Chương 1151. Tượng hồ đây chỉ là một loại huyễn tượng, nhưng mà nó không phải huyễn tượng. Lửa nóng phóng tận trời hừng hực, tư thái phần thiên diệt thế xuất hiện cực kỳ bá đạo, nhưng liệt diễm hừng hực ngập trời, nó lại chớp động hắc mang. Thời điểm hắc mang trong liệt diễm khiếu động, để người ta thấy vô cùng quỷ dị. Cái này đây là tử hỏa. Thế liệt diễm dạng này có đại giáo lão tổ gài ốc nói, hỏa còn có phần sinh tử. Nghe lời như vậy có ván bối không tưởng tượng được, trước mắt tù sĩ hỏa là không có mạng sống. Truyền thuyết thế gian có tử hỏa, sau khi thế gian hủy diệt liền lưu lại cho tàn, nhưng thời điểm có người cầu thông minh phủ lại làm cho tàn cháy lên, liệt hỏa thiêu đốt, nằm đó lại hiện. Loại hỏa này được xưng là tử hỏa, đại giáo lão tổ thì thào, cái này điều này không có khả năng. Đột nhiên liệt hỏa ngập trời đốt cháy thiên địa, đốt cháy toàn bộ dược thành, khiến hai vị thần vương trong dược quốc tổ địa mặt đại biến. Coi như hai cái thần vương dược quốc lúc này hít một hơi lãnh khí, bọn hắn so với ngoại nhân biết càng nhiều, biết được tử hỏa trước mắt tiêu đốt toàn bộ dược thành là gì. Nhưng coi như bọn hắn là thần vương, đối mặt với bọn hắn không phải là chuyện không thể nào. Vạn cổ tới nay chưa từng ai có thể nói liệt hỏa thiêu đốt nằm đó lại hiện, tựa một cái cây củi đốt tới một nửa dập tắt, rất lâu sau đem nó nhóm lại lần nữa cũng không còn là liệt hỏa năm đó. Nếu nói để cây củi này hiện lại liệt hỏa thiêu đốt năm đó là chuyện không thể, coi như tiên đế cũng làm không được, chứ khi nghịch chuyển thời không hoặc là nối thẳng minh phủ. Hiện tại tử hỏa hiện, đại hỏa ngập trời năm đó thiêu đốt toàn bộ dược thành hiện ra, khiến cho hai thần vương biết đây là vật gì. Xuất hiện đi, nên là thời điểm ta thu hoạch. Lúc này Lý Thế Dạ hét lớn, từ trường báo táp, từ cái cuồn cuộn không hết, hóa thành pháp tắc chui từ đốc đất chui ra. Đông đông đông, lúc này từng tiếng tim đập vô cùng kinh thiên vang, tựa như một trái tim to lớn không thể tưởng tượng nhảy ngót. Theo trái tim đập vang, giữa quốc tổ địa lay động, tiếng tim đập mỗi lần vang. Giữa quốc tổ địa lay động một lần, tựa hồ là đồ vật gì trong dược quốc muốn đập vá đất mà lên. Đây là gì? Mọi người trong dược thành nghe tim đập dạng này đều là rung động không thể, không khỏi nhìn lấy dược quốc tổ địa. Tiểu bối, không thể để ngươi sống. Thời khắc này hai thần vương ở dược quốc mặt đại biến, rốt cuộc cuồng hống không tiếc hao tổn huyết khí, đồng thời xuất thủ hai tiên đế chân khí phát huy. Bắt đầu với hai kiện tiên đế chân khí vô địch, Lý Thế Dạ cười lạnh, vô số pháp tắc của tử trưng hiện ra trong liệt hỏa hiện tử khí, thu giữa thạch hỏa điện quang, cốt hiệu gáy vàng, hai cánh giang tử hỏa ngập trời trong dược thành nháy mắt nhận lấy hấp lực cường đại, tử hỏa giống như nước sông vỡ đê, cuồn cuộn xông về thể nội cốt điểu. Giữa thạch hỏa điện quang nhiệt độ vô tận quét ngang tòa dược thành, sau khi tôn vệ vô tận tử hỏa, cốt điểu phát sinh thuế biến, nháy mắt là tựa trùng sinh. Thù một tiếng phượng gáy vàng, tiền diễm vô tận từ người cốt điểu bạo phát. Lúc này đại điểu trên bầu trời không còn là đại điểu mà là con phượng hoàng. Phượng hoàng thấy bầu trời biến hóa làm mọi người khiếp sợ, quản chi đại giáo lão tổ cũng không khỏi hét lớn một tiếng. Một con phượng hoàng chân chính vô cùng thần tuấn, vô cùng thần thánh, tất cả vô thượng tiên tư tiên cầm không có cách nào bắt trước. Một con phượng hoàng chân chính hiện ở thế nhân. Phượng hoàng dược thành truyền thuyết là có thật, có lão tớ bất tử biết, cổ lão truyền thừa không khỏi hét lớn. Oanh một tiếng vang, một kích của chiếc hỏa đế lồ nháy mắt oanh ra tới, một kích thần vương hạng gì vô địch chấn áp vạn pháp đổ diệt. Vành một tiếng vang, thời điểm phượng hoàng hoành câu một kích, coi như thần vương trưởng đế lồ cũng vô dụng. Dưới một kích phượng hoàng quét ngoàng đế uy vô địch, nháy mắt là đem cánh thần vương quét bay, máu tươi cuồng phun. Chành chành chành, nháy mắt là tiếng đàn vang, theo thần thú tiên cầm chi uy vô địch vô tận cuồn cuộn mà tới, thanh âm lòng hống phượng minh vàng. Trong lúc nhất thời chỉ thấy chân lòng nhảy xa, phượng hoàng bay lượn, kỳ lân đạp không, theo tiếng đàn tranh vang, từng con thần thú tiên cầm trong thần thú tiên cầm bay ra. Phượng hoàng trường ngâm một tiếng, phượng ngầm cửu thiên trên 9 tầng trời lăng sông xuống, phượng chảo xé rách hết thảy trước mắt. Nháy mắt chỉ gặp phượng hoàng giết chóc, chân long kỳ lân huyền vũ trùng sắt mà tới, thần thú tiên cầm, một màn làm người ta rung động, xé rồng nứt phượng. Một màn dạng này để người ta thấy trái tim muốn nhảy ra ngoài, làm người ta không có cách nào nhìn thẳng, quá bá đạo cường đại. Giả trung quy là giả, quản chi là tiên đế chân ký lấy pháp tắc biến thành, y nguyên cũng không được. Cùng phượng hoàng chân chính so sánh, giả trung quy là không được. Nhìn lấy phượng hoàng chém giết hết tẩy thần thú tiên cầm, Lý Thế Dạ hài lòng hết sức gật đầu. Cái này phượng hoàng quá cường đại đi. Thế một bản như vậy, Tử Yên phu nhân không khỏi động dung. Lý Thế Dạ cười lắc đầu. Phải nói nó quá yếu, nghiêm ngặt mà nói nó không phải phượng hoàng chân chính, chỉ là hài cốt hóa thành. Nếu nó còn sống vậy khó lường. Cần phải biết thời điểm nó lần nữa muốn dục hỏa trùng sinh là sánh ngang tiên đế. Đáng tiếc một chuyện ngoài ý muốn phát sinh, cuối cùng để nó hồi vị yên diệt. Thế gian thật có Phượng Hoàng. Viên Tài Hà thấy một màn này cảm thấy không thể tưởng tượng, không khỏi hỏi. Lý Thế Dạ nhẹ lắc đầu, nghiêm ngặt ý nghĩa, nó không thuộc về thế gian, chính là không thuộc giới này. Phốc, rốt cuộc Dược Quốc Thần Vương không kiên trì nổi, dù hắn không tiếc hao tổn huyết khí thúc dục thần thú tiên cầm, vẫn không thể xoay chuyển thế cục. Lại nhiều thần thú tiên cầm vây công Phượng Hoàng, cuối cùng là đều bị Phượng Hoàng xé rách giết chết. Cuối cùng tôn thần vương này cuồng phun máu tươi, thế đấy chân khí là cần lượng lớn huyết khí trào trống, giữa các này hắn như nào là chịu không có nổi. Chương 1152. Trừ khi đánh ra đế đồ hoặc thiên diệt, thấy một màn như thế mọi người vì đó sợ hãi, có người không khỏi thì thảo nói. Nhưng mà Dược Quốc Thần Vương cũng rõ ràng, một khi đánh ra thiên diệt bọn hắn hẳn chết. Bởi bọn họ thọ huyết khô cạn, muốn đánh ra thiên diệt nhất định cần thọ huyết của bọn hắn trèo trống. Một khi dùng hết thọ huyết bọn hắn chỉ còn một con đường chết. Ông nháy mắt sâu trong Dược Quốc tổ địa vọt tới cố đế uy vô địch. Thời điểm đế uy này phóng tận trời, làm thanh âm trái tim đồng đồng bắt đầu yếu xuống. Kiện tiên đế trần khí thứ ba là Dược Tổ tiên đế trần khí. Cảm nhận được đế uy vô địch chỗ sâu nhất Dược Quốc tổ địa có lão tổ hoàng sợ nói. Lập tức Dược Quốc vận dụng ba kiện tiên đế trần khí, bất luận là ai được cảm thấy hãi nhiên biến sắc. Đây là các người bức ta dùng ngoan chiêu. Lấy thế giả mắt phát lạnh, há miệng một miệng lớn thọ huyết phun ra từ tử trương. Ông một tiếng nháy mắt, tử khí của tử trương như sóng lớn, tử khí vô cùng cuồn cuộn vào trong đất. Thọ huyết với tu sĩ là vô cùng chân quý. Lý Thất Dạ phun hai ngụm thọ huyết, mặt trắng bệch, lần này hắn hào tổn không nhẹ. Ầm ầm ầm, nháy mắt một trận tiếng oanh minh vang trung ngường nhất Dược Thành, một gốc thần thụ vô cùng to lớn từ dưới đại địa thăng lên, nghe thanh âm lốp cốp vang vọng. Cái thần thụ lớn này thăng lên lập tức bị tử hỏa thiêu cháy. Nháy mắt tử hỏa vô tận đem thần thụ hóa thành cây hỏa thụ. Trong tử hỏa nhảy lên thần tính vô song, đây là kết quả của thần thụ tiêu đốt. Thu, Phượng Hoàng trường ngâm một tiếng, thời điểm Phượng Hoàng trì hỏa trên người xoáy lên thần thụ tiêu đốt bay lên. Phượng Hoàng đem thần thụ vác trên thân thể, trên thần thụ tiêu đốt lên thần hỏa lập tức xông vào thể nội Phượng Hoàng, để Phượng Hoàng chi hỏa của Phượng Hoàng càng nóng bỏng. Phượng Hoàng lần nữa trường ngâm, cảm giác nháy mắt lồng ngực Phượng Hoàng nứt ra từng đạo tiên đạo pháp tắc sáng chói hiện hiện. Thời điểm pháp tắc hóa thành vòng xoáy đông đông đông, tiếng tim đập đình tài nhức óc lần nữa vang, hơi nước càng ngày càng mãnh liệt. Ngăn nó lại! Lúc này hai thần vương bị thương của Dược Quốc mặt đại biến, bọn hắn biết Phượng Hoàng là muốn làm gì. Nhưng coi như Dược Quốc muốn chấn áp đồ vật bọn hắn phòng ấn, lúc này cũng không chấn áp được. Phượng Hoàng không chỉ có Phượng Hoàng chi hỏa của mình, càng có thần thụ thần hỏa, khiến nó lập tức vô cùng cường đại. Oanh, cuối cùng một cái tiếng vàng thật lớn, có lực lượng gì đó vô cùng cường đại đè một chỗ nào đó trong Dược Quốc tổ địa xé rách. Tiếp đó là một kiện đồ vật từ Dược Quốc tổ địa bay ra. Thời điểm vật này bay ra, nháy mắt bay vào lồng ngực vỡ kia của Phượng Hoàng. Ở dưới từng đầu tiên đạo pháp tắc ra chỉ lồng ngực Phượng Hoàng kết hợp. Cái này đây là trái tim. Có đại giáo lão tổ mắt sắc tế đồ vật bay vào lồng ngực Phượng Hoàng không khỏi hãi nhìn thất sắc. Má ơi, thiết nghĩ thấy một màn như vậy không khỏi đặt mông ngồi dưới đất, mặt trắng bệch trong lúc nhất thời thất thần lầm bầm. Truyền thuyết là có thật, giữa có quả nhiên cất đồ vật này. Nãi nãi ơi, cái này thực không có tiên lý, tim Phượng Hoàng cũng có thể có. Truyền thuyết là thật, Dược Thành trước kia gọi Phượng Hoàng Thành. Có người biết truyền thuyết cổ xưa trong lúc nhất thời không khỏi thất thần không cách nào lấy lại tinh thần. Truyền thuyết ở niên đại vô cùng cổ lão phiến thiên địa, Dược Thành có một cây thần thụ, có một con Phượng Hoàng, cuối cùng Phượng Hoàng niết bàn đốt đến thần thụ, lại không có thể dục hỏa chung sinh bị tiêu tới hồi phi yên diệt. Không, nhìn trái tim Phượng Hoàng trở về thể nội Phượng Hoàng, Dược Quốc Thần Vương không khỏi không cam lòng quá to. Ong ong ong, lúc này Phượng Hoàng thu trái tim về, phiến thiên địa tiền quang theo cánh chỉ nó từng cái giãn ra. Thời điểm phiến tiền quang giãn ra, tựa từng cái tiên giới hiển hiện. Thời khắc này Phượng Hoàng xuất hiện từ tái vô địch, coi như nhân vật cấp bậc lão tổ cũng bị trấn áp. Tiểu bối, hôm nay người đừng mơ tưởng lại rời đi. Lúc này hai cái thần quân vương Dược Quốc mặt có coi tới cực điểm. Rầm rầm rầm, lúc này tiếng oanh minh không dứt bên tai. Tại thời khắc này, từng đạo thân ảnh đáng sợ trong Dược Quốc tổ địa hiện hiện. Vô tận thần quang đem toàn bộ dược quốc chiếu đến vô cùng sáng chói. Nhưng mà dược quốc đáng sợ không chỉ ở đây, thời điểm từng thân ảnh đáng sợ hiện hiện, chỗ sâu trong dược quốc tổ địa, từng tòa đế trận vô cùng to lớn hiện ra, từng tòa đế trận thẳng kình thiên vũ, từng tòa đế trận chấn áp chư thiên. Cùng đó là từng kiện đế binh hiện trong không trung dược quốc tổ địa, từng kiện đế binh tản ra đế uy vô địch chấn thủ toàn bộ dược quốc tổ địa. Tại thời khắc này, coi như toàn bộ dược quốc tổ địa là đế thành do từng tôn tiên đế bảo vệ, coi như thần vương giáo lâm thấy một màn trước mắt nội tâm cũng phát lạnh. Đế trận chìm nổi, đế binh chấn thủ, thần vương đích thân tới về phần cường giả trong truyền thuyết tồn tại bất hủ, càng là từng cái xuất hiện trong thần quang. Thời khắc này, trừ thần hoàng không tự mình xuất thế, dược quốc đã là đánh ra lá bài tẩy vô cùng cường đại, cái này còn có phải át chủ bài lớn nhất của dược quốc. Trong lúc nhất thời mọi người may mắn thấy hết thảy cũng là triệt để bị chấn kinh một màn trước mặt vô cùng uy hiếp đáng sợ. Lúc này bất luận là nhân vật xuất thân nào, bất luận hạng nhân vật không tầm thường gì, nội tâm run rẩy bị rung động đến khó nói ra lời. Cái gì gọi là nội tình? Đây chính là nội tình. Đã từng có một ít thánh hoàng, thạch hoàng, thậm chí là đại giáo lão tổ lấy tông môn mình truyền thừa nội tình làm kiêu ngạo. Nhưng cùng nội tình giữa quốc trước mắt so sánh, bất luận nội tình truyền thừa tông môn nào cũng lập tức trở nên keo kiệt vô cùng. Trước mặt nội tình của giữa quốc, cái khác cơ bản không dám lộ. Giữa quốc hoàng thất, đây mới thực sự là cự vô phách. Nhìn một màn trước mắt coi như đại giáo lão tổ không khỏi ảm đạm phai mờ. Cũng cùng nội tình giữa quốc sánh, nội tình tông môn mình đơn giản không đáng giá nhắc. Lúc này Lý Thất Xạ đứng trên lưng Phượng Hoàng, thân tụ thần hỏa chập chờn. Thời khắc này cả người Lý Thất Xạ bị nhiễm lên thần tính, đến thoạt nhìn như thần nhân. Chương 1153, không chiến mà kết thúc. Dược quốc nội tỉnh à, Lý Thất Xạ lộ tiếu dung nói. Cũng không biết ba người dược tổ tiên đến lưu lại thủ đoạn cuối cùng có thể cứu dược quốc các người không. Chỉ bằng hiện tại trước mắt còn không làm gì được ta. Nói các người biết cũng không sao, Phượng Hoàng dưới chân ta là Phượng Hoàng chân chính. Cái này lòng các người so với ta rõ ràng. Thời điểm Phượng Hoàng chi tâm trong tay dược quốc các người liền biết. Một khi Phượng Hoàng chân chính phục sinh, uy lực của nó không cần ta nhiều lời. Tiểu bối người chớ quá đắc ý, dược quốc thần vương lạnh lùng nói. Chờ Phượng Hoàng chân chính sống lại, nhắc lại cũng không muộn. Hiện tại chấn áp Phượng Hoàng cần gì thủ đoạn sau cùng tổ tiên chúng ta. Nội tình trước mắt nên có thể chấn áp bọn người. Một cái dược quốc thần vương các lạnh lùng. Tiểu ơi, đây là cảnh cáo sau cùng, sao Phượng Hoàng ra nếu không mơ tưởng còn sống rời đi. Lúc này mọi người không khỏi ngừng thở, lòng nhiều người đều hiểu, nếu Lý Thế Dạ thật giao Phượng Hoàng như vậy với dược quốc hết thảy đều đáng giá. Xem ra các người thấy Phượng Hoàng của ta còn không có phục sinh, liền có thực lực cầm xuống. Lý Thế Dạ không khỏi nở nụ cười nói, thôi được, để các người đã có đòn sát thủ vậy, đòn sát thủ chân chính ta chuẩn bị xong tới đi, để chúng ta chiến một trận. Ông... Thời điểm Lý Thất Dạ nói xong, vô tận tiên quang phóng tận trời cao, nháy mắt Phượng Hoàng bạo phát vô số tiên đạo pháp tắc. Từng đạo tiên đạo pháp tắc giống thác trời, nghịch sông đến thiên khung. Mỗi một đầu tiên đạo pháp tắc có thể áp sập chư thiên. Phượng Hoàng còn chưa có xuất thủ, toàn bộ dược quốc run rẩy. Phượng Hoàng phát huy toàn bộ thạch giới vì đó mà rung động, thật nhiều sinh linh thậm chí ảo giác tựa tiền đế hàng lâm. Thời khắc này, từng đôi mắt cổ lão mở. Nhìn dược quốc một màn rung động để các lão tổ cổ đại cũng là trầm mặc thật lâu. Lúc này dược quốc tổ địa đã dâng trào thần quang bằng bạc vô tận, đế uy đáng sợ tàn phá bừa bãi thiên địa, chấn áp vạn cổ. Vào lúc này toàn bộ dược quốc đều run rẩy, vô số cường giả trong dược thành đều không chịu nổi dạng đế uy này, trực tiếp quỳ trên đất. Giờ phút này dược quốc cũng hẳn là buông tay chiến một trận, thậm chí muốn chiến một trận đến cùng. Đây đối với dược quốc đã không phải là ân oán cá nhân đơn giản như vậy. Lý Thất Xạ cướp Phượng Hoàng chi tâm của bọn hắn là đối với dược quốc tuyệt không bỏ qua. Trừ vị sư tổ mới dừng tay. Ngay tại thời điểm song phương căng thẳng, thời điểm đại chiến muốn bắt đầu, một thanh âm êm tai tuyệt luân vang. Ở chỗ sâu trong dược quốc tổ địa, một thân ảnh tuyệt thế vô song phiêu nhiên bay tới. Hình bóng này phiêu diêu mà tới, tựa cửu thiên tiên tử, khuynh quốc khuynh thành, điên đảo chúng sinh. Minh Dạ Tuyết, nữ tử này phiêu nhiên tới có đại nhân vật nhận ra, nữ tử không khỏi là kinh ngạc. Minh tiên tử. Thời điểm thế hệ trẻ tuổi thấy nữ tử phiêu nhiên mà tới, lập tức liền khuynh đảo vì đó say mê, vì đó thần hồn điên đảo. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi đã quên đi đại chiến sắp tới. Minh Dạ Tuyết biết bao người chỉ nghe tên không thấy người, hôm nay gặp mặt trong lúc nhất thời vô số thế hệ trẻ tuổi vì đó mê say khuynh đảo, lập tức không biết bao người chìm đắm trong dung nhan tuyệt thế của nàng. Đại chiến trước mắt Minh Dạ Tuyết đột nhiên xuất hiện, hơn nữa lời như vậy khiến Trừ Lão Dược Quốc không khỏi nhíu mày. Tuyết Nhi, giới phút này không phải thời điểm thảo luận. Dược Quốc Thần Vương nhíu mày nói. Minh Dạ Tuyết nhẹ lắc đầu nói, Trừ vị tổ sư sở tác quyết định đệ tử là 10 phần tôn kính, nhưng việc này đệ tử được Vô Song Tổ nhờ vả, cho nên xin Trừ vị sư tổ dĩ hòa vi quý. Tổ sư nhờ vả, một cái Dược Quốc Thần Vương khác không khỏi trầm giọng. Tuyết Nhi, việc này liên quan tới vinh nhục Dược Quốc, ta không thể xem thường. Lúc này Trừ Lão Dược Quốc muốn cầm xuống Lý Thất Dạ, với bọn hắn không cầm được Lý Thất Dạ tuyệt không bỏ qua. Đệ tử cũng biết đây là chuyện quan hệ tông môn vinh nhục, nên Vô Song Tổ để đệ tử cầm lệnh bài tới, do đệ tử lắng lại trận sóng gió. Nói xong, Minh Dạ Tuyết chậm rãi giơ tấm cổ lệnh. Trên cổ lệnh khắc chữ Vô Song, lệnh vừa ra một cỗ khí thế thần hoàng đập vào mặt tượng thần hoàng xá lâm. Tổ sư thủ lệnh. Thấy thủ lệnh coi như hai cái thần vương của Dược Quốc cũng không khỏi động dung cúi đầu bái, còn các lão tổ khác quỳ xuống đất bà vái. Dược Quốc Vô Song Tổ quả nhiên còn sống, ghê gớm à, sống tháng năm dài đằng đẵng như thế y nguyên còn tại thế. Đổi lại là lão tổ khác tháng năm dài đằng đẵng quản trì thời huyết thạch cũng chịu không nổi thời gian ăn mòn. Thấy thủ lệnh, bất luận người nào đều biến sắc, nội tâm chiếu lần nặng. Dược Quốc Vô Song Tổ tên này đều là nhân vật truyền kỳ, có người nói hắn có thể chất vô song, có người nói hắn là tam thánh chi tư, có người nói hắn là dược đạo tu đạo vô song, lại có người nói hắn tuổi thọ vô song, có truyền ngôn lại nói hắn là tồn tại sống lâu nhất trong Dược Quốc, một mực bị thời huyết thạch phủ bụi mai táng ở sâu đó. Trong lúc nhất thời bầu không khí ngưng trọng cực điểm, cuối cùng Dược Quốc Thần Vương cũng chư tổ lùi phía sau, nhưng vẫn mắt lom lom nhìn Lý Thất Dạ. Lý công tử, ta thận tâm tới lắng lại lần phong ba này. Minh Dạ Tuyết tiến tới độc tấu Lý Thất Dạ, phong thái tuyệt thế vô song, chúng sinh vì đó mà thần hồn điên đảo. Lý Thất Dạ đứng ở lưng Phượng Hoàng nhìn Minh Dạ Tuyết trầm mặc, trong lúc nhất thời không nói. Minh Dạ Tuyết phong thái vô song, mắt sáng như thần tinh trong đêm, nhìn qua Lý Thất Dạ mắt như nước chảy, nàng nói, ta hy vọng Lý công tử có thể đình chiến, chung quy là thế. Cuối cùng Lý Thất Dạ nhẹ thở dài, hắn không xuất thủ, đối với Dược Quốc không có cái gì kiêng kỵ, mà Minh Dạ Tuyết đứng ra, coi như hắn muốn đại khai sát giới hắn cũng không nguyện ý làm vậy. Ta cần cùng người đơn độc nói chuyện một chút. Cuối cùng Lý Thất Dạ chậm rãi nói, với yêu cầu của Lý Thất Dạ, Minh Dạ Tuyết nghĩ không suy nghĩ một lời đáp ứng. Chương 1154, Không Chiến. Phát sinh một màn dạng này, xa xa xa không khỏi nhiều người dự kiến. Coi như Dược Quốc Thần Vương cùng chư tổ nghĩ không tới có chuyện này phát sinh. Mình tiên tử mị lực vô biên, ngay cả Lý Tất Dạ cũng bị mê hoặc. Thế một dạng này ngay cả thế hệ trước cũng không khỏi cảm khái. Nhiều người cho rằng Lý Tất Dạ bị mị lực Mình Dạ Tuyết mê hoặc, nhưng lại không biết sự thật không phải thế. Lý Tất Dạ cùng Mình Dạ Tuyết đi vào một phòng, hơn nữa địa phương này là một nơi bí mật, không có bên thứ ba biết, chỉ có Lý Thất Dạ cùng Minh Dạ Tuyết. Lần phong ba này là công tử cùng giữa quốc, ta hiểu lầm. Thời điểm chỉ có hai người họ, Minh Dạ Tuyết mang chân thành nói, lần này ta được tổ tiên nhờ và thành tâm cùng công tử lắng trận sóng gió. Dạ Tuyết, dạng phong ba này với ta có phải hiểu lầm hay không không trọng yếu. Lý Thất Dạ nhẹ khoát tay nói, ta có thể coi như không có chuyện gì phát sinh, ta cũng có thể đem Phượng Hoàng chi tâm trả cho Dược Quốc các người, thậm chí có thể giúp bọn người một chút sức, nói không chừng về sau Phượng Hoàng thật chân chính phục sinh. Minh Dạ Tuyết nghe vậy vội nói, công tử khoan dung độ lượng, Dược Quốc chúng ta nhất định vô cùng cảm kích. Không, Dạ Tuyết, thế gian này không có bữa cơm miễn phí, ta có một điều kiện. Lý Tất Dạ nhẹ lắc đầu nói ra. Minh Dạ Tuyết thở sâu một hơi, nội tâm chuẩn bị cẩn thận nhìn Lý Thất Dạ nghiêm túc. Không biết công tử có điều kiện gì, nếu dược quốc ta có đủ khả năng mở chuyện điều dễ thương lượng. Lý Thất Giả cười nhạt chậm rãi. Điều kiện của ta nói khó cũng không khó mà dễ cũng không dễ, chỉ cần ngươi gật đầu liền có thể. Ta chỉ cần ngươi đi cùng ta. Ta chỉ cần ngươi, nói như vậy bào bá khí, bất kỳ ngoại nhân nào nghe lời như vậy cũng không khỏi cảm nghĩ trong đầu luyên thuyên. Thậm chí có nhiều người cho rằng Lý Thất Giả thật bị Minh Dạ Tuyết mê đổ. Minh Dạ Tuyết nghe lời này, nhưng nàng không cảm thấy lời này là tỏ tình, chỉ ngơ ngác một chút. Ở trong lời Lý Thất Giả, nàng đọc hiểu một loại ý tứ khác. Nếu ta có thể vì tông môn làm chút sự tình đủ khả năng, Minh Dạ Tuyết nghiêm túc nói, nếu ta có thể giải tai nạn tông môn cá nhân ta tuyệt quý, nguyện ý vì tông môn toàn lực ứng phó. Nhưng công tử minh bạch, ta là đệ tử tông môn, chuyện như vậy không phải ta có thể làm chủ, không phải chư tổ có khả năng làm chủ. Minh Dạ Tuyết nhẹ thở dài nói. Lý Thất Giả này cười nhạt nói ra, chuyện này là Bách Thọ định đoạt đúng không? Minh Dạ Tuyết giếng cổ không gượng sóng nhẹ gật đầu, nếu công tử cần ta đi theo người ta nhất định qua hỏi sư tổ, chỉ cần tổ sư gật đầu mới có kết luận. Lý Thất Giả là gật đầu nói, tốt, Bách Thọ vẫn còn với ta, mọi chuyện đều dễ xử lý, ta muốn gặp Bách Thọ. Nói tới đây mắt hắn nhíu lại, công tử sợ là có hiểu lầm. Thời điểm mắt Lý Thất Giả híp lại, nội tâm Minh Dạ Tuyết có cảm giác, một loại cảm giác quen thuộc không nói ra được. Nàng nói, lần phong ba này tổ sư không biết, hơn nữa tổ sư đã không hỏi thế sự rất lâu. Cái này không có gì, Lý Thất Giả nở nụ cười nói, nếu người không ra mặt ta là cam tâm tình nguyện lật tung dược quốc các người điệu thấp quá lâu, lâu tới mức sắp quên một ít gì đó, có người không khỏi dục dịch. Mình giả tiết trầm mặc, vấn đề như vậy nàng không nguyện ý nói nhiều, nhàng nàng nhẹ giọng nhu hòa. Công tử muốn gặp tổ sư chúng ta có thể cố gắng an bài, nhưng cái này chỉ sợ là cần thời gian, mong công tử người có thể chờ đợi. Nhìn Lít lấy mình Dạ Tuyết. Lý Thất Giả trong lúc nhất thời không nói, một hồi hắn nhẹ vươn tay, nâng cái cằm vô cùng mỹ lệ của mình Dạ Tuyết. Động tác như thế là ngả ngớn bực nào, từ xưa tới nay chưa ai dám đối với mình Dạ Tuyết như thế, nhưng mình Dạ Tuyết không cự tuyệt, nhẹ nhắm tú mục cảm thụ khí tức. Lý Thất Giả là nhẹ nắm cái cằm Minh Dạ Tuyết, hai người gần trong gang tấc lẫn nhau, thậm chí cảm nhận hô hấp đối phương. Tại thời khắc này tựa thời gian yên tĩnh cực điểm. Hồi lâu sau, Lý Thất Giả nhẹ vuốt ve gương mặt Minh Dạ Tuyết, gương mặt xinh đẹp thơm mềm như vậy. Trong suy nghĩ nhiều người, Minh Dạ Tuyết chính là tiên tử cao cao tại thượng, chỉ có thể nhìn xa không thể khinh nhờn. Lúc này Minh Dạ Tuyết nhắm tới một cảm thụ lại tiết tấu của Lý Thất Giả, cảm thụ khí tức có cảm giác quen thuộc không nói được tràn ngập trong phương tâm nàng, một loại tâm tình không nói được trong phương tâm nàng quanh quẩn. Công tử, ta có nhiều sự tình không rõ. Rất lâu sau, Minh Dạ Tuyết ngẩng đầu nhìn Lý Thất Giả, mắt đẹp vô cùng mê người làm nàng có phần nghi hoặc. Lý Thất Giả thu tay theo dư hương nói, có một ít nghi hoặc ta sẽ nói cho người, trích sau khi bái bình dược quốc xong ta sẽ nói. Chẳng lẽ công tử không thể cùng dược quốc sống chung hòa bình? Loại người tuyệt thế vô song như Minh Dạ Tuyết không khỏi nhẹ thở dài một tiếng. Khi nàng nhẹ thở dài một tiếng, khuynh đảo chúng sinh, phong thái như thế không biết bao người vì nàng tàn nát cõi lòng. Không phải sống chung hòa bình, chính xác hơn dược quốc nhìn thấy ta, hẳn là nhượng bộ lui binh hoặc cúi đầu xưng thần. Lý Thất Giả lạnh ngạt. Nói như vậy, Minh Dạ Tuyết không khỏi khẽ giật mình, trong này liên quan đến rất nhiều cố sự mà nàng không rõ. Lý Thất Giả nói, người biết không, ta thật muốn dẫn người đi, dược quốc không làm gì được ta thậm chí có thể xóa ký ức liên quan tới dược quốc trong thức hải của người. Nhưng không, phải vận bất đắc dĩ ta không muốn làm vậy, bởi ngươi chung quy là người, ngươi không phải khôi lỗi, là người có sinh mệnh, là sinh linh có linh tính. Nói tới đây hắn cảm thán thở dài, thời gian vạn năm rất nhiều sự tình chung quy biến hóa. Công tử có thể nghĩ vậy ta vô cùng cảm kích. Minh Dạ Tuyết chậm rãi nói, nàng mười phần tiết tấu, tràn đầy thực tâm thành ý. Chương 1155, kể gối nói chuyện. Lý Thất Giả nhạt nhã nói, thôi được, lần này xem như cho dược quốc các người một lần cảnh cáo. Nếu ta thật muốn đạp diệt dược quốc các người cũng không cùng ngươi ngồi chỗ này. Thay ta truyền một câu cho đám lão đầu dược quốc, còn không phải thời điểm dược quốc các người dục dịch muốn mượn cơ hội này đánh vỡ lời hứa năm đó. Nếu không phải Bách Thọ, dược quốc các ngươi không tồn tại. Nói tới đây ánh mắt Lý Thất Giả ngừng tụ, nở nụ cười gằn. Dược quốc trừ tổ nhào nhào xuất thủ, người bên ngoài xem ra đây là vì trấn áp Lý Thất Giả vì tiền gia dược tổ chết đi mà báo thù. nhưng một số nguyên do phía sau Lý Thất Dạ trong lòng đều rõ. Công tử, ta nhất định truyền đạt. Mình Dạ Tuyết đoán được một số, nhưng nhiều thứ hơn nàng không rõ, trong này liên quan tới đồ vật chỉ sợ là tồn tại bậc lão tổ mới biết. Phượng Hoàng Chi Tâm thì sao? Mình Dạ Tuyết không khỏi hỏi. Đối với dược quốc, Phượng Hoàng Chi Tâm quá trọng yếu, nó là vô giới chi bảo, dược quốc ẩn dưỡng vô số tuế nguyệt, giá trị nó thậm chí không thua tiên đế chân khí. Phượng Hoàng Chi Tâm ta muốn, Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói. Dược quốc hẳn nhớ kỹ chuyện này, có ít người không cần phải giả ngu. Chuyện như vậy chỉ sợ không phải ta có khả năng quyết định. Mình Giả Tuyết không khỏi cười khổ, coi như nàng cười khổ vẫn là mỹ lệ vô cùng. Cái này không phải do dược quốc. Lý Thất Dạ nhàn nhã nói. Coi như một đám lao đầu các người không muốn cho, cũng nhất định phải cho. Người có thể đi nói cho Vô Song. Mặc kệ dược quốc hiện tại là lão nhân Vô Song kia làm chủ, hay Bách Thọ làm chủ, hoặc người khác làm chủ. Tóm lại, lần này ta dừng tay là xem ở tình cảm của người. Về sau dược quốc các người đừng có dò xét thử ta, bằng không ta trước giết sạch một nhóm người rồi lại nói. Mình Giả Tiết nhẹ thở dài một tiếng. Việc Phượng Hoàng Chi Tâm là khó có chỗ trống để thương lượng, nàng nhẹ nói. Công tử có thể nói sự tình Phượng Hoàng sao? Người thực có thể làm Phượng Hoàng phục sinh. Phục sinh? Lý Thất Dạ sờ cằm, trong lúc nhất thời mắt không khỏi nhìn rất xa. Truyền thuyết liên quan tới Phượng Hoàng thành là thật. Ở niên đại cổ lão, Dược Thành không được gọi là Dược Thành mà gọi là Phượng Hoàng Thành. Ở đây đích thật có một cây thần thụ, cũng thật là cư ngụ một con Phượng Hoàng. Thẳng tới rất lâu sau đó, Phượng Hoàng cùng thần thụ là thọ nguyên khô cạn. Phượng Hoàng châm lửa thiêu đốt thần thụ, muốn nhờ vào đó mà dục hỏa trùng sinh. Thời đại kia dù không có tiên đế, mà Phượng Hoàng mới thực là tiên cầm. Hơn nữa, một con Phượng Hoàng trưởng thành, sự cường đại của nó tuyệt đối không thua tiên đế. Đáng tiếc Phượng Hoàng Niết Bàn muốn nhờ đó sục hỏa trùng sinh mà cuối cùng không thành công. Dưới thần hỏa vô tận, dưới thiên kiếp vô biên, nó là hôi phi yên diệt, thần thụ cũng thế. Chính xác mà nói, lúc ấy nó còn lưu lại một chút đồ vật. Phượng Hoàng dục hỏa trùng sinh thất bại không sai biệt, hết thảy hôi phi yên diệt. Nhưng y nguyên có một cái khối nhỏ tâm tất còn không bị đốt thành tro bụi. Trừ cái này ra còn lưu lại một số hải cốt. Nhưng những hài cốt bị đốt tàn này còn kém rất xa khối trái tim kia. Hài cốt lưu lại hoàn toàn bị thiêu hủy, tất cả thần tính bị đốt rụi, coi như bộ phận hài cốt còn sót đều bị thiêu đến vỡ vụn, cuối cùng thành phế cốt một chút giá trị cũng không. Bất luận phế cốt hay là khối trái tim nhỏ trong trận kiếp nạn này tán lạc ở sâu nhất trong đại địa. Nhận trận kiếp nạn ảnh hưởng, chỗ sâu nhất viễn đại địa có vô số hùng hiểm cùng cấm chế. Về sau dược tổ tiên đế lựa chọn vào dược mạch thành lập tổ cơ, xây dựng dược quốc, ở dưới mặt đất dược thành đạt được khối trái tim kia. Bất quá dược tổ tiền đế may mắn, tay hắn vừa vặn có một loại tiền dược tuyệt thế vô song, đạt được khối trái tim này mượn gốc tiền dược, để khối trái tim này phục sinh ngưng tụ thành một cái giọt Phượng Hoàng chi huyết. Có được một giọt Phượng Hoàng chi huyết, một khối nhỏ trái tim Phượng Hoàng như thế, dược tổ tiền đế muốn mượn dược tổ huyền diệu ẩn dưỡng, cuối cùng trải qua vô số năm tháng ẩn dưỡng, một quả Phượng Hoàng chi tâm rốt cuộc bị nuôi ra. Ở đời sau Lý Thất Dạ là thăm dò qua phiến đại địa này, bất quá sau khi phát hiện một cái số phế cốt, hắn từ bỏ, bởi vì những xương này dù nói từng là Phượng Hoàng chi cốt, đáng tiếc ở dưới đại kiếp nạn vô tận luyện hóa cùng thiêu đốt đã thành phế xương, cùng xương thú bình thường không khác, coi như tiên đế cũng vô pháp từ đó để luyện ra thần tính. Nhưng ở một thế này Lý Thất Dạ đã được tử thư hết thảy, lại không giống lúc trước. Sau khi đi tới Dược Thành, chuyên môn lựa chọn đỉnh núi này, cái kia. Năm đó là Phượng Hoàng dừng chân, Lý Thất Dạ lại lần nữa tìm được phế xương dưới mặt đất, lấy tử chiêu một lần câu thông đại địa, lấy tử khí chìm đắm phiến đại địa. Phượng Hoàng trùng sinh cuối cùng thất bại, hơn nữa phế một phiến thiên địa, nhưng mà hết thảy thần tính của nó cuối cùng vẫn trả lại phiến thiên địa này. Bình thường mà nói, không có đồ vật gì có thể lần nữa khôi phục thần tính chết đi, nhưng tử tư lại có thể. Đây là sự huyền diệu đáng sợ của cửu đại thiên thư. Mượn tử tư huyền diệu, Lý Thất Dạ rút cuộc động đến tử khí phiến đại địa, cuối cùng khiến Phượng Hoàng lần nữa chắp vá hải cốt, mượn lực lượng tử khí quét ngang dược quốc thần vương. Quá trình nói ra thì dễ, thực tế thao tác 10 phần khó khăn, nếu không phải Lý Thất Dạ quen thuộc hết thảy huyền cơ trong đó, nếu không cho dù luyện tử tư cũng vô pháp tái hiện hết thảy. Phượng Hoàng có thể phục sinh sao? Liên Minh Dạ Tuyết không khỏi hỏi. Dù là tuyệt thế tiên tử như nàng, với dạng sự tình này không khỏi vì đó hiếu kỳ. Phượng Hoàng là tiên cầm chân chính thế gian không có. Nhưng ở cực kỳ lâu trước đây, phiến đại địa này quả thực là có một con phượng hoàng như thế. Về phần phượng hoàng này từ đâu mà tới là một cái câu hỏi khó giải chi mê. Nếu một con phượng hoàng phục sinh, chuyện như vậy có thể tưởng tượng. Mặc dù nói sau khi dược quốc các người uẩn dưỡng vô số tuế nguyệt, cuối cùng đem quả phượng hoàng chi tâm phục hồi như cũ, nhưng muốn một con phượng hoàng chân chính phục sinh khó thế không cách hình dung. Lý Thất Dạ nói ra quá trình này cần dược quốc các người nỗ lực rất lớn, hơn nữa cũng rất khó thành công. Chương 1156, ước chiến bạch phát dược thần. Nói tới đây, Lý Thất Dạ cười nhạt nói, nếu dược quốc các người thực tình nguyện ý, ta có thể thử một lần. Đương nhiên đại giới không phải dược quốc các người có khả năng tưởng tượng. Thậm chí có thể nói phượng hoàng có thể chân chính phục sinh ta có thể không cần tặng cho dược quốc các người. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Minh Dạ Tuyết khẽ giật mình, một con phượng hoàng tuyệt đối là đồ vật khiến thế nhân điên cuồng. Nếu nói đưa dược quốc khẳng định muốn. Nhưng chính như Lý Thất Dạ nói, cái giá trong đó chỉ sợ không có cách nào tưởng tượng. Coi như dược quốc bọn hắn cũng không thể thừa nhận giá dạng này. Duyên phận không thể cưỡng cầu. Minh Dạ Tuyết nhẹ lắc đầu nói. Đã như vậy đây cũng thôi, ta chỉ là không đi cưỡng cầu mà thôi. Lý Thất Dạ nhẹ vuốt má của Minh Dạ Tuyết nói. Mà thôi, nể tính ngươi, cứ tính thế đi. Lần này ta chỉ cần phượng hoàng chi tâm, không đến yêu cầu khác. Nhưng nói những lão đầu kia đừng lại đến trêu chọc ta. Nội tâm Minh Dạ Tuyết nhẹ thở dài, dù đáng hy vọng, thế nhưng mà sự tình đâu có dễ như vậy. Lý Thất Dạ cùng Minh Dạ Tuyết nói chuyện cuối cùng kết thúc. Thời điểm Lý Thất Dạ lần nữa xuất hiện ở mắt thế nhân, trong dược thành không biết bao người vô cùng chú ý. Trận sóng gió này muốn biết kết quả như thế nào. Cuối cùng, đế uy biến mất, giữa quốc hoàng thất thu hồi đế trận, đế binh mà Lý Thất Dạ cũng không ra tay. Thấy một màn như vậy, mọi người đều biết trận chiến cuối cùng vẫn lấy hòa bình thu cục. Lý Thất Dạ cùng giữa quốc cuối cùng không đến cấp độ đại chiến kinh thế. Đối với dạng kết cục này, lòng nhiều người hết sức tò mò, mọi người rất muốn biết nội dung Lý Thất Dạ cùng Minh Dạ Tuyết nói, tuột cùng là nguyên do gì để Lý Thất Dạ bá khí 10 phần đồng ý lắng lại trận sóng gió. Với dạng kết cục này không ít người suy đoán, có người đoán Lý Thất Dạ bị Minh Dạ Tuyết mê hoặc. Suy đoán như vậy không có gì lạ, Minh Dạ Tuyết được xưng là người của thạch dược giới đệ nhất mỹ nữ. Thấy qua nàng không khỏi bị nàng mê hoặc, không khỏi bị nàng khuynh đảo. Cũng có người đoán là dược quốc làm ra nhượng bộ, cuối cùng đưa ra bảo vật bình ổn trận đại chiến. Dù nói Lý Thất Dạ cùng dược quốc chỉ chiến là kết thúc, rốt cuộc rốt xuống một màn trướng, nhưng chuyện này xa xa không có kết thúc. Lý Thất Dạ rút nồi ra dược quốc tổ địa, vào dược thành thẳng hướng chốt bạch phát dược thần mà đi. Lý Thất Dạ cử động lập tức đưa tới mọi người chú ý. Lý Thất Dạ thẳng tới chỗ bạch phát dược thần, mọi người minh bạch là muốn tìm bạch phát dược thần tính sổ. Tiểu tử này thật là quét ngang hết thảy, hiện tại bạch phát dược thần cũng muốn tài hương. Gặp Lý Thất Dạ tới thẳng chỗ bạch phát dược thần, để đại nhân vật không khỏi thì thào. Không biết lần này bạch phát dược thần có thể điều động được bao cường giả, không biết có bao thế hệ trước vì hắn xuất lực. Bằng không bạch phát dược thần liền nguy hiểm, có lẽ hiện tại bạch phát dược thần trốn về bách luyện thế gia còn kịp. Cũng có dược sư không khỏi vì bạch phát dược thần lo lắng. Nếu là trước đó Lý Thất Dạ khiêu chiến bạch phát dược thần, nhiều người đã cho Lý Thất Dạ không biết tự lượng sức. Lực hiệu triệu của bạch phát dược thần mọi người đều biết, chỉ cần bạch phát dược thần nói một câu, không biết bao lão quái vật sắp chết nguyện ý vì bạch phát dược thần xuất lực. Bây giờ trở nên không giống với lúc trước, dạng người tà môn như Lý Thất Dạ vậy mà lay được dược quốc. Cái này đủ để khiến cho thế nhân với hắn lau mắt mà nhìn. Không ít dược sư trong lòng hy vọng bạch phát dược thần có thể trước mặt Lý Thất Dạ một bước rời dược thành. Lý Thất Dạ là diệt một cái tào quốc dược, những người khác cũng không hy vọng Lý Thất Dạ lại đem bạch phát dược thần xử lý. Bất quá bạch phát dược thần không có đào tẩu. Lúc Lý Thất Dạ đuổi tới chỗ bạch phát dược thần, bạch phát dược thần đứng ngoài cửa. Hắn đứng nơi đó tựa như hạc giữa bầy gà 10 phần xuất chúng, đặc biệt mái tóc như hắc ngọc làm người ta thấy hắn thoạt nhìn tuấn khí vô cùng. Rốt cuộc tới, thấy Lý Thất Dạ đến, bạch phát dược thần không kinh hãi, bình tĩnh. Hắn có chuẩn bị biết giờ các này tới. Nhìn một màn dạng kia, người chú ý trận sóng gió không khỏi ngừng thở, để mọi người nhìn xem bạch phát dược thần ứng phó trận này thế nào. Là cúi đầu nhận thua hay là hiệu triệu lão bất tử nguyện ý vì hắn xuất lực cùng Lý Thất Dạ đánh nhau sống chết. Nghe nói người muốn mạng ta tốt, rất tốt, ta hiện tại đứng trước cửa vào của người. Lý Thất Dạ ngồi ở xe ngựa lười biếng nhìn bạch phát dược thần một chút nói. Bạch Phát Dược Thần hít một hơi sâu, bất luận lúc nào là một người kiêu ngạo, lãnh ngạo một tiếng. Lý Thất Dận, thủ đoạn của người nghịch thiên tà môn cái này ta biết, nhưng mà ngươi giết hại Bách Luyện Thế Gia đệ tử ta, bất luận ta có năng lực vì đệ tử Bách Luyện Thế Gia ta báo thù hay không, ta cũng không thối nhượng. Vậy sao? Vậy ta có chút hiếu kỳ người có thủ đoạn thế nào? Với quỷ thủ ta nghi chết, Lý Thất Dận căn bản lười giải thích, coi như Bách Luyện Thế Gia cho hắn giết quỷ thủ Thanh Nghi vậy cũng không quan trọng. Lý Thất Dận nhàn nhã tự tại nở nụ cười nói, người muốn mạng ta vậy ta cam tâm tình nguyện phụng bồi, ngươi có bản lĩnh gì dịp lấy hết ra, bằng không đừng bảo là ta không cho ngươi có cơ hội xuất thủ. Lúc này người chú ý trận sóng gió không khỏi đình chỉ hô hấp, tất cả mọi người muốn nhìn thế nào dưới thế cục không ổn, Bạch Phát Dược Thần ứng phó Lý Thất Dận thế nào. Bạch Phát Dược Thần ổn định tâm thần, hít thở thật sâu, dù hạng dung hung nhân như Lý Thất Dận có thể đối chiến Dược Quốc, hắn cũng không nguyện ý cúi đầu trước Lý Thất Dận. Hắn y nguyên cao ngạo, y nguyên ngẩng đầu thật cao nhìn Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ, luận thủ đoạn, luận sát phạt ta không bằng ngươi, phương diện này ta nhận là không được. Bạch Phát Dược Thần y nguyên ngạo nghễ, nhưng tại y nguyên muốn thay đổi cục diện, con người ta đời này am hiểu tình thọ dược, muốn đánh cược với người một ván cược một lò thọ dược. Chương 1157, cược một lò thọ dược. Nhìn Bạch Phát Dược Thần cao ngạo, Lý Thất Dạ không khỏi nở nụ cười nói, xem ra người với dược đạo của mình lòng tin 10 phần. Bạch Phát Dược Thần lãnh ngạo nói ra, dược đạo ngự mộc, ngự trùng, thần thông này ta không cách nào cùng người so sánh. Luận tinh tọa dược ta nhận là vương giả thế hệ trẻ đương thời không ai sánh bằng. Coi như biết rõ Lý Thất Dạ cường đại, Bạch Phát Dược Thần y người nói lời cao ngạo như vậy. Bất quá phương diện tinh tọa dược, Bạch Phát Dược Thần đích thật là được xưng tụng vương giả, thế hệ trẻ tuổi đích thật không người sánh. Bạch Phát Dược Thần cười ngạo nghễ ngẩng đầu, người dám cùng ta cược một lò sao? Nếu ta thua không cần ngươi động thủ, ta tự kết liễu. Nếu ngươi không dám cùng ta cược một ván cũng được, mạng ta ở đây ngươi cầm lấy là được. Bạch Phát Dược Thần nói vậy để mọi người không khỏi ngoài ý muốn, thậm chí giật mình. Nhiều người nghĩ không tới Bạch Phát Dược Thần dùng cái dạng sách lược này. Vạn nhất Lý Thất Dạ không cùng ăn cược, cái kia không phải chịu chết sao? Đây coi như là phép kích tướng sao? Lý Thất Dạ nhìn Bạch Phát Dược Thần cao ngạo ngóc đầu nói. Bạch Phát Dược Thần cười ngạo nghễ nói, tùy người nghĩ thế nào cũng được, phép kích tướng cũng tốt, không phải cũng được. Tóm lại nếu ở tinh dược ta thua tâm phục khẩu phục, chết cam tâm tình nguyện, Bách Luyện Thế Gia ta tuyệt không tìm ngươi phiền toái. Lúc này, không ít người đứng ngoài quan sát ngừng thở, mọi người chờ đợi Lý Thế Gia làm quyết định. Đổi lại những người khác tuyệt đối không cùng Bạch Phát Dược Thần cực ván này, trực tiếp lấy mạng Bạch Phát Dược Thần. Hiện tại Lý Thất Dạ chiếm ưu thế tuyệt đối, là mọi người thấy rõ như ban ngày. Ở dưới dạng ưu thế tuyệt đối này, lấy mạng Bạch Phát Dược Thần không có gì để nói. Ở dưới này tuyển chọn Bạch Phát Dược Thần cực tình thọ dược, chỉ có kẻ đần mới làm vậy. Mọi người biết Bạch Phát Dược Thần ở phương diện tình thọ không ai bằng, không ai nguyện ý cùng hắn. Nhưng Lý Thất Dạ hết lần này tới lần khác như là thằng ngốc, người khác không dám làm, có thể là sự tình người khác không muốn làm, hắn hết lần này tới lần khác lại muốn làm. Có chút ý tư, Lý Thế Dạ sờ soạn cằm nói, con người ta có chút hàm mê, thích nhất là đánh nát kiêu ngạo của người khác để hắn tuyệt vọng. Tốt ta là cùng ngươi tinh tọa dược mà người am hiểu nhất, đánh bại ngươi để xem ngươi nếm thử tư vị tuyệt vọng. Cược thì cược, tinh tọa dược đúng không, ta phụng bồi tới cùng. Lý Thế Dạ lựa chọn như vậy để nhiều người không khỏi trợn tròn mắt, cách làm như vậy đơn giản là quá điên cuồng. Từ bỏ ưu thế lựa chọn thế yếu cùng sở trường đối phương quyết đấu, chỉ có tên điên mới làm như vậy. Chỉ là dạng quyết đoán này, chỉ dạng mị lực này tại thế hệ trẻ đương thời không ai sánh bằng. Gặp Lý Thất Dạ làm ra quyết định, có đại giáo lão tổ không khỏi cảm khái, còn trẻ như vậy quá bá khí. Tốt, người muốn đánh cược thọ dược thế nào? Sau khi Lý Thất Dạ đáp ứng, Bạch Phát Dược Thần càng là lòng tin 10 phần. Luận võ lực, hắn tự nhận còn kéo Lý Thất Dạ rất xa. Luận tinh thọ dược, Bạch Phát Dược Thần tự tin đương thời không ai bằng. Chỉ thế hệ trẻ như thế, hắn tuyệt có tự tin thắng Lý Thất Dạ. Đã muốn cược, liền cược đáng một chút, lấy đế dược đi. Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nói, tốt, đế dược liền đế dược. Bạch Phát Dược Thần một chút do dự cũng không một hơi đáp ứng. Ngay cả đế dược hắn cũng không do dự đáp ứng, có thể nghĩ hắn đối với dược đạo của mình lòng tin bực nào. Ngày đến, cược tới đế dược, mọi người tới tinh thần, đặc biệt là đại giáo lão tổ càng là nội tâm chấn động. Tinh thần không khỏi vô cùng phấn chấn, hận không thể để trận đánh cược này tới nhanh một chút. Đế dược trong luyện sư thọ dược là tồn tại cấp cao nhất, chứ trong nhận thức của tuyệt đại đa số, đế dược dù được xưng là đế dược, thực tế tuyệt đại đa số đế dược đều là đại hiền chuyên hưởng, đại hiền phục dụng. Bình thường tên đế không phục dụng đế dược, trừ khi là đế dược cực phẩm nhất. Tên đế phục dụng thọ dược, tình huống này hiếm thấy. Bình thường mà nói, tên đế có lựa chọn khác. Với đại hiền, đế dược như vậy đơn giản là bảo vật vô giá, đế dược càng tốt càng chân quý. Lúc này nhiều người không khỏi khát vọng trận đánh cực này tới nhanh một chút. Đặc biệt đối với đại giáo lão tổ cần thọ dược, nếu có cơ hội mua được thì càng tốt. Đã cực đế dược phải trước tiền tuyển dược liệu. Bạch Phát Dược Thần nói với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ không quá để ý nói: tuyển dược liệu không phải việc có, người chỉ định liền có thể, cực thế nào ta phụng bồi. Làm đế cấp thọ dược cần có dược liệu đều là 300 vạn năm trở nên. 300 vạn năm cùng 400 vạn năm, dược liệu không đồng dạng luyện ra thọ dược, phẩm chất là không giống. Nếu viên tiên tử không ngại, dược liệu trận đánh cược này từ viên tiên tử chỉ định thế nào? Dược liệu cần thiết để chúng ta gánh chịu. Bạch Phát Dược Thần nói với Viên Thải Hà: nếu bách luyện đạo hữu tin ta, ta có thể từ tính viên chọn hai lô dược liệu. Viên Thải Hà trầm ngâm gật đầu. Tính viên có được dược liệu trần quý nhất thạch dược giới, tính viên am hiểu nhất cũng không phải một câu nói xuông. Bạch Quét Dược Tờ nói: viên tiền tử đã được các đại giáo truyền thừa tông môn thạch dược giới tôn sùng, đánh cực như thế ta tuyệt tin tưởng danh dự viên tiên tử. Viên Thải Hà nhìn Lý Thế Giả cũng gật đầu cười, song phương đồng ý. Viên Thải Hà nói: đã vậy, ta cho các người lựa chọn hai lô dược liệu năm đồng dạng, bất quá cần thời gian chít 3 ngày. Tốt, 5 ngày sau chúng ta ở thạch lô phòng đánh cược thế nào? Bạch Quát Dược Thần hết sức sảng khoái trả lời. Thấy Bạch Quát Dược Thần 10 phần tự tin, Lý Thế Giả không khỏi cười nhàn nhạt nói: 5 ngày liền 5 ngày ta phụ bồi là được. Sau đó hắn mang theo đám người rời đi. Bạch Quát Dược Thần cũng là về nội viện tiếp lấy, không lộ mặt cũng không thấy bất luận khách nhân. Hắn điều chỉnh trạng thái để chuẩn bị nghênh chiến Lý Thất Giả. Chương 1158 Bí mật Phượng Hoàng. Lý Thất Giả mang theo đám người về tới ngọn núi, bất quá Viên Thải Hà phải về tĩnh viên chuẩn bị hai lô dược liệu, cho nên nàng mượn dùng đạo môn dược quốc vội ly khai về tĩnh viên. Nghe Lý Thất Giả muốn cùng Bạch Phát Dược Thần cực tình tọa dược, trong lúc nhất thời Dược Thành cũng trở nên hưng phấn. Dược sư đại hội chưa bắt đầu là xuất hiện mấy trận phong ba. Đầu tiên là Táo Quốc Dược chết thảm, hiện tại Bạch Phát Dược Thần muốn cùng Lý Thất Giả cực tình thọ dược, chuyện này sao không khiến đám người hưng phấn? Với dược sư bọn hắn là muốn nhìn vô thượng dược đạo của Lý Thất Giả cùng Bạch Phát Dược Thần một chút. Thời điểm Lý Thất Giả cùng Táo Quốc Dược quyết đấu, tất cả dược sư đều hiểu Lý Thất Giả tuyệt đối có thực lực khiêu chiến tứ đại thiên tài dược sư. Về phần Bạch Phát Dược Thần càng không cần nói, thực lực hắn tình thọ dược được người ta xưng là thạch dược giới đệ nhất nhân, chít ở thế hệ trẻ là thế. Bất luận Lý Thế Giả hay Bạch Phát Dược Thần với dược sư mà nói, bọn hắn quyết đấu là đáng xem xét, tuyệt đối có thể làm bất luận dược sư mở rộng tầm mắt. Về phần tu sĩ khác cũng như nhau hưng phấn, thế hệ trẻ tuổi còn tốt, chỉ thế hệ trẻ tuổi không cần thọ dược thế hệ trước liền không sống, đặc biệt là tồn tại như đại giáo lão tổ, càng là ước gì trận quyết đấu lại nhanh bắt đầu một chút. Lúc bình thường mời dược sư luyện một lọ đế dược là chuyện so với lên trời còn có hơn. Thực tế tại thạch dược giới, dược sư có thể luyện thọ dược cấp bậc này là đếm trên đầu ngón tay. Hiện tại một hơi hài lọ đế dược muốn ra lò, đây là đối với đại giáo lão tổ nói là mang ý nghĩa bọn hắn có cơ hội mua được dược thọ. Sao không cho lão tổ đại giáo vì đó mà hưng phấn đây? Về Tây Đình Viện, Lý Thất Giả cơ bản chẳng lo lắng trận đánh cược, mà Tử Yên Phương Nhân đối với thiếu gia có lòng tin. Nếu là trước kia bảo muốn cùng Bạch Phát Dược Thần so tình thọ dược, Tử Yên Phương Nhân khẳng định lo lắng. Mà sau khi kiến thức thủ đoạn cùng dược đạo của thiếu gia, Tử Yên Phương Nhân tin tưởng thiếu gia tuyệt thắng ngay từ trận đầu. Trở lại đình viện, Tiết Nghĩ thụ thương đi nghỉ trước, mà Lý Thất Giả lấy phòng Thiền Ngũ Đạo Môn phòng bế phòng, sau đó trịnh trọng lấy Phượng Hoàng chi tâm. Cùng thời điểm Tử Trương ngự khống chế Phượng Hoàng chênh lệch rất lớn, lúc này Phượng Hoàng chỉ là một bộ khung xương tàn khuyết không đầy đủ cùng một quả chi tâm. Thời điểm này Phượng Hoàng không có vô thượng tiền tư, không có tiền đạo pháp tắc vô thượng, bất quá Phượng Hoàng chi tâm y nguyên nhảy lên, ngay cả viên Phượng Hoàng chi tâm có hỏa diễm quanh quẩn, một lần nữa thôn phệ lượng lớn tử hỏa để nó có Phượng Hoàng chi hỏa. Dù Phượng Hoàng chi hỏa yên chi tâm y nguyên là mạnh mẽ đành thép nhảy lên, Nhưng Phượng Hoàng trước mắt là một con tử phượng không có huyết nhục, trước khung xương như thần kim tạo thành, cùng với một quả Phượng Hoàng tri tâm, nói chi là sinh mệnh linh hồn. Thiếu gia, Phượng Hoàng này có thể phục sinh sao? Nhìn hài cốt Phượng Hoàng cùng Phượng Hoàng tri tâm trước mắt, Từ Yên phu nhân không khỏi hỏi. Tận mắt thấy vô thượng tiên tư của Phượng Hoàng, bất luận là ai đều muốn nhìn Phượng Hoàng còn sống chân chính một chút. Lý Thất Dạ nhẹ lắc đầu nói, khó. Đúng nghĩa khởi từ hoàn sinh thế gian này, người có thể làm được lác đác không có mấy. Phượng Hoàng vốn là dục hỏa trùng sinh, cuối cùng gặp kiếp nạn đáng sợ, hồi phi yên diệt. Từ ý nghĩa nghiêm ngặt mà nói, nó đã chết hoàn toàn không có hy vọng. Thật không có biện pháp, thiếu gia có dược đạo vô song cũng không thể khiến nó khởi từ hoàn sinh. Tín phu nhân không khỏi nói, lòng nàng dược đạo của thiếu gia là thế gian không ngai bằng. Tử Yên, cái này không liên quan tới dược đạo. Lý Thế Dạ nhắc nhở, lắc đầu, nói ra. Nếu nói tu sĩ bình thường chết gì đó, dược đạo có lẽ cứu sống hắn. Đây chính là khởi từ hoàn sinh theo lời mọi người. Nhưng Phượng Hoàng không được chết, chỉ bằng vào dược đạo là không được. Thiếu gia nói vậy, chết vẫn là có cơ hội. Tín phu nhân nghe vậy không khỏi vì đó vui vẻ. Đây chính là con Phượng Hoàng nha, nếu thật có thể phục sinh là cái đầu tiên thay thiếu gia cao hứng. Cơ hội cũng là có. Lý Thất Dạ nghiêm túc nghiêm ngặt đi lên sàng, cái này không khỏi là không gọi là khởi từ hoàn sinh, cái này gọi là trùng sinh. Trùng sinh ngay như thế, nội tâm Từ Yên phu nhân chấn động. Đề tài này liên quan tới đồ vật quá nặng nề, quá kinh thế hãi tục. Trăm ngàn vạn năm tới nay, bao hạng người vô địch đang theo đuổi trùng sinh, bao tồn tại hy vọng mình có thể sống thêm một thế, nhưng đây là chuyện không thể. Truyền thuyết coi như hạng người vô địch cũng có khả năng sống thêm một thế, nói chi người khác. Lý Thất Gia cũng không khỏi sờ cằm nói ra, nếu nói là người coi như lại vô địch muốn sống thêm một lần nữa trùng sinh, các bạn nói đùa, nhưng Phượng Hoàng có, nó có cơ hội như vậy. Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh không phải câu nói xuông, nó có cơ hội lần thứ hai. Phượng Hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh, Từ Yên phu nhân không khỏi thì thào. Trước đó câu nói này bất luận cái nào nghe đều quen tai, nhưng mà hiện tại một lần từ miệng Lý Thất Dạ xa, câu này liền không còn là một câu hình dung mà là một cái sự thật truyền kỳ. Từ Yên phu nhân không khỏi hiếu kỳ hỏi, thiếu gia, thế gian chúng ta thật có Phượng Hoàng, tại thế gian chúng ta còn có thần thú tiên cẩm khác sao? Đối với vấn đề này của Từ Yên phu nhân, Lý Thất Dạ này không khỏi nở nụ cười nói, Từ Yên, vấn đề này của người thật ra là hai khái niệm. Thế gian chúng ta cùng thần thú tiên cẩm, phải nhìn xem ngươi định nghĩa thế gian chúng ta cùng thần thú tiên cẩm là như thế nào. Ta cần thiếu gia chỉ điểm sai lầm. Từ Yên phu nhân không khỏi nhẹ cười một tiếng, nàng luôn ôn nhu như nước, lúc này không mất hoạt bát, không mất vũ mị. Lý Thất Dạ nói, thế gian chúng ta trong miệng người cùng thế gian trong miệng ta nhất định không giống nhau. Nếu người muốn nói chỉ là cửu giới, muốn chỉ thần thú tiên cẩm huyết thống thuần khiết, ta có thể nói không, thế gian chúng ta không có thần thú tiên cẩm. Nhưng Phượng Hoàng này thì sao? Chẳng lẽ nói Phượng Hoàng này không phải Phượng Hoàng huyết thống thuần khiết sao? Chương 1159, Tử Yên phu nhân không khỏi khét giật mình nhìn hài cốt Phượng Hoàng trước mắt. Lý Thất Dạ lắc đầu, không, vừa vặn tương phản, Phượng Hoàng này là Phượng Hoàng huyết thống thuần khiết, hơn nữa nó từng làm con Phượng Hoàng trưởng thành cường đại tuyệt luân. Đây là một con Phượng Hoàng huyết thống tinh khiết. Tử Yên phu nhân khét giật mình, phản ứng rất nhanh, lập tức bắt được cái gì, không khỏi ngẩng đầu nhìn thiếu gia động dung. Thiếu gia ý tứ Phượng Hoàng này từ địa phương khác. Lời như vậy để người ta khó mà tưởng tượng. Tất cả tu sĩ đều biết thế gian tuy lớn chỉ có cửu giới mà thôi. Hiện tại lời của thiếu gia để Tử Yên phu nhân nghe một chút đồ vật không đồng dạng. Thiếu gia chẳng lẽ nói thế gian thực có đệ thập giới? Tử Yên phu nhân nhịn không được hỏi. Nàng biết một cái truyền thuyết, một truyền thuyết cho tới giờ không người tin tưởng, thậm chí nói truyền thuyết không tồn tại. Cái này sao ta cũng không biết. Lý Thất Dạ sờ cái cằm vừa cười vừa nói, thiếu gia thần thái dạng này để Tử Yên phu nhân theo cạnh án một đoạn thời gian minh bạch, thiếu gia khẳng định biết, bất quá hắn không muốn nói mà thôi. Tử Yên phu nhân y nguyên không khỏi nói, thiếu gia nói một chút đi, nếu thế gian này chúng ta không có thần thú tiên cầm, vậy sao còn Phượng Hoàng này từng xuất hiện ở Dược Thành? Lúc này Tử Yên phu nhân nhu tình như nước, rất có nũng nịu hảo xúc thú vị. Nàng vốn là nhu tình như nước, dạng phong thái này thoạt nhìn càng ôn nhu mà vũ mị. Lý Thất Dạ nhìn bộ dáng kiều mị của nàng không khỏi cười một tiếng, lại nhìn hải cốt Phượng Hoàng, mắt lập tức trở nên sâu thẳm, tự hồ lâm vào hồi ức. Kỳ thật, Phượng Hoàng này thế nào xuất hiện ở Dược Thành ta cũng vô pháp nói rõ, bất quá có một số việc có thể đoán. Ở thời đại cực kỳ lâu trước kia, lâu tới không có cách nào ngược dòng tìm hiểu, đã từng phát sinh một ít chuyện. Một số sự tình làm người ta không có thể tưởng tượng, nếu ta không đoán sai, liền là thời điểm phát sinh một ít chuyện kia. Phượng Hoàng rất may mắn tới được Thạch Dược Giới tới Dược Thành. Lý Thất Dạ không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Dù một ít chuyện không có cách nào ngược dòng tìm hiểu, bất có nhiều chỗ luôn y nguyên tồn tại. Có một số việc, nói tại đây Lý Thất Dạ trở mặt, một ít việc lòng hắn không có cách nào quên mất. Cặp thiếu gia thần thái Tử Yên phu nhân liền không nguyện ý hỏi, nội tâm minh bạch trong này khơi gợi đến một số tâm tư của thiếu gia. Thiếu gia dự định phục sinh Phượng Hoàng này sao? Tử Yên phu nhân ồn nhu nói. Nàng cũng không nguyện ý bị thiếu gia tâm sự bị quấy nhiễu. Lúc này thanh âm nàng bao nhiêu ồn nhu là có bấy nhiêu ồn nhu. Thanh âm kia của nàng tựa vuốt vẻ ấm áp nhất, nhu tình nhất. Dưới Tử Yên phu nhân ồn nhu, Lý Thất Dạ lấy lại tinh thần nhìn hải cốt Phượng Hoàng nói. Muốn chuyển chính phục sinh nó, thực tế chính ta cũng bất lực. Bất quá, ta vẫn có thể cho nó một cơ hội. Nó chân chính muốn phục sinh, cần đồ vật tinh hoa nhất giữa thiền địa, nói ví như là Dược Quốc tổ mạch. Cái này chỉ sợ Dược Quốc không đáp ứng. Tử Yên phu nhân cười khổ nhẹ lắc đầu. Dược Quốc tổ địa xây dựng ở cửa vào Dược Mạch bởi vì bọn hắn không muốn cùng người chia sẻ huyền diệu trong đó. Hiện tại nếu muốn Dược Quốc tổ mạch, đơn giản là muốn mệnh Dược Quốc, bọn hắn là liều chết thủ hộ tổ mạch. Điều này xác thực, Lý Sát Giả cười cười khoan thai. Cái này cũng không đại biểu không có cơ hội. Tử Yên phu nhân nghe được lời như vậy không khỏi nhìn lấy thiếu gia. Người khác không nghe hiểu huyền cơ trong lời nói, Tử Yên phu nhân nghe tới liền không giống lúc trước. Thiếu gia, nếu muốn phục sinh Phượng Hoàng cần làm thế nào đây? Tử Yên phu nhân đành phải là dẫn dắt chủ đề. Lý Thất Dạ nói ra, phục sinh nó khó, lấy cá nhân ta, chân chính phục sinh nó ta cũng bất lực. Một bước trọng yếu nhất vẫn phải dựa vào chính nó. Dựa vào chính nó, Tử Yên phu nhân không khỏi ngơ ngác một chút nói ra. Phượng Hoàng này đã chết, nếu thiếu gia nói, nó chết hẳn, chính nó còn có thể phục sinh sao? Đây là địa phương ghê gớm của Phượng Hoàng, Lý Thất Dạ cười. Đương nhiên, cuối cùng muốn cảm tạ vẫn là Dược Quốc Thủy Tổ Dược Cô Tổ Tiên Đế. Nếu không phải Dược Tổ Tiên Đế coi Phượng Hoàng cao minh, nó cũng như nhau không có cơ hội phục sinh. Thiếu gia, lời này giảng giải thế nào? Phượng Hoàng chi tâm là Dược Quốc giành được, Tử Yên phu nhân với lai lịch tự. Lai lịch viên Phượng Hoàng chi tâm này là 10 phần hiếu kỳ. Lý Thất Dạ nói ra, kiếp nạn năm đó Phượng Hoàng có thể nói là hồi phi yên diệt, bất quá nó lưu lại một trái tim nhỏ. Dược Tổ Tiên Đế đạt được khối trái tim, lấy một cái cây tiên dược tuyệt thế vô song từ trái tim ngưng tụ một giọt Phượng Hoàng chi huyết. Chính bởi có một giọt Phượng Hoàng chi huyết mới đem được khối trái tim nhỏ uẩn dưỡng tại một quả Phượng Hoàng chi tâm. Nghe sự tình thần kỳ như thế, nàng không khỏi kinh ngạc. Tử Yên phương nhân cho rằng một quả Phượng Hoàng chi tâm rất ngay từ đầu tiên là Phượng Hoàng chi tâm hoàn chỉnh, nghĩ không tới là một khối trái tim uẩn dưỡng mà thành. Với ta mà nói, có Phượng Hoàng chi tâm liền giảm rất nhiều công phu, không sai biệt lắm là nước chảy thành sông, mà với Dược Quốc vậy liền không được. Chỉ có một quả Phượng Hoàng chi tâm mãi mãi chỉ là một cái quả Phượng Hoàng chi tâm mà thôi. Dù nói Dược Quốc có một quả Phượng Hoàng chi tâm này có thể nhiều tác dụng, nhưng bọn hắn không có cách nào phục sinh được Phượng Hoàng. Lý Thất Dạ nói, Dược Quốc không thể phục sinh Phượng Hoàng, Tử Yên phu nhân không khỏi vì đó động dung. Tại Thạch Dược Giới mà nói, tựa hồ không có chuyện gì Dược Quốc không làm được. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói ra, Dược Quốc đích thực cường đại, nhưng có một ít đồ vật bọn hắn không thể có. Nói như là tử thư, đương nhiên câu tiếp theo Lý Thất Dạ không nói ra. Chính như Lý Thất Dạ nói, dù Dược Quốc có một cái khỏa Phượng Hoàng chi tâm, bọn hắn cũng không có cách nào phục sinh Phượng Hoàng. Lý Thất Dạ không giống, vừa vặn có tử thư, mượn tử trường có thể xây lại tử hỏa, một lần nữa cấu trúc thần tính của Phượng Hoàng. Chương 1160, Phượng Hoàng phục sinh. Mượn tử chương, động tới tử hỏa, lại cấu trúc thần tính. Cái này khiến Lý Thất Dạ liền có cơ hội để Phượng Hoàng phục sinh. Cái này như một ngọn đèn dầu, Phượng Hoàng chi tâm là tâm đèn, là mà thần tính, là dầu trong ngọn đèn. Lý Thất Dạ vỗ về hài cốt của Phượng Hoàng, cảm thụ Phượng Hoàng chi tâm nhảy lên nói. Ta có thể vì nó mài giũa, cuối cùng đem hài cốt toàn thân nó bổ trở về. Sau khi có hài cốt, lại mượn Phượng Hoàng chi tâm, có thể trùng sinh huyết nhục. Nói tới đây Lý Thất Dạ híp mắt nói ra, bất quá trùng sinh huyết nhục để nó tràn ngập thần tính. Một bước này liền cần tinh hoa dưới mặt đất dược mạch. Với đề tài này, Từ Yên Phu Nhân không nói gì, nội tâm biết thiếu gia là muốn tinh hoa dược quốc tổ mạch. Bất quá, nội tâm nàng minh bạch thiếu gia không có động thủ. Có thể là bởi Minh Dạ Tuyết, cũng có thể bởi vì những người khác, nhưng tuyệt đối không phải là vì dược quốc cường đại. Bù đắp hài cốt Phượng Hoàng, trùng sinh huyết nhục, Phượng Hoàng liền có thể phục hoạt trùng sinh rồi. Từ Yên Phu Nhân không khỏi hỏi. Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Không, toàn bộ quá trình mà nói, sau khi Phượng Hoàng có gần cốt huyết nhục, còn nói không phải trọng yếu nhất. Trọng yếu nhất là linh hồn hoặc là chân mệnh theo lời tu sĩ. Đây hết thảy là nguồn suối. Nói tới đây Lý Thất Dạ điểm đầu lâu của mình một cái nói ra. Tựa tu sĩ sau khi cường đại tới mức nhất định, thân thể có thể tái tạo, thể chất có thể trọng luyện, thậm chí khi mệnh cùng băng liệt, chỉ cần ngươi đủ cường đại đều có thể dựng lại. Nhưng không có linh hồn, không có chân mệnh, cái kia thực cái gì cũng không có, hết thảy bị mất, hết thảy là hôi vi yên diệt. Chân mệnh là hết thảy. Đạo lý này Từ Yên Phu Nhân làm Thánh Hoàng có thể hiểu, thậm chí có thể nói đây là đạo lý mà tất cả tu sĩ đều hiểu. Một tu sĩ nhục thân bị hủy có thể không chết, nhưng chân mệnh bị hủy cái kia là chân chính chết rồi. Nếu người đủ cường đại, người có thể dùng một giọt máu tươi uẩn dưỡng một thân thể, nhưng chân mệnh người là sáng tạo không được, người không có cách nào lăng không sáng tạo ra chân mệnh, trừ khi còn có tồn tại tàn hồn. Người có thể bù đắp tàn hồn nhưng không có cách nào sáng tạo ra. Nói tới đây Lý Thất Dạ dừng một cái nói, lăng không sáng tạo sinh linh, lăng không sáng tạo sinh mệnh là sự tình của lão tặc thiên, thương tiên mới có thể làm, người khác không được, coi như là tiên đế cũng không được. Liên quan tới chủ đề sáng tạo sinh mệnh, Từ Yên Phu Nhân từng xem qua, nhưng mà còn lâu mới có thể sâu được như thiếu gia. Lý Thất Dạ nói, ta có thể dùng vật khác, dùng thủ đoạn khác, lấy thủ đoạn thâu thiên tay Phượng Hoàng gom từng chút linh tính. Nhưng cái này cuối cùng không phải linh hồn, không phải chân mệnh, cần linh hồn, cần chân mệnh, nó phải dựa vào chính mình. Phượng Hoàng phải thế nào mới có thể có linh hồn hoặc chân mệnh thuộc về nó đây? Từ Yên Phu Nhân không khỏi tò mò hỏi. Lý Thất Dạ chỉ thiên không nói, bí mật này chỉ chính Phượng Hoàng nó biết. Phượng Hoàng niết bàn trùng sinh, trong này dính tới thiên đại bí mật. Trăm ngàn vạn năm tới nay, rất nhiều tồn tại vô địch đều nghiên cứu phục hoạt trùng sinh. Tới nghĩa phục hoạt trùng sinh chân chính mà nói, từ xưa tới giờ chưa từng ai thành công. Mặc dù bạn cổ tới nay từng có người xưng qua phục hoạt trùng sinh, cái kia bất quá là một loại mánh lưới mà thôi. Để ăn chân chính chết hẳn, vậy tuyệt đối là không thể phục hoạt trùng sinh. Ở dưới tình huống chết chính thức trong truyền thuyết, có khả năng phục hoạt trùng sinh chỉ có Phượng Hoàng. Cho nên Phượng Hoàng niết bàn dục hỏa trùng sinh bị nhiều người xưng là phục hoạt trùng sinh chân chính. Vạn cổ tới giờ từng có không ít hạng người vô địch nghiên cứu qua phục hoạt Phượng Hoàng ảo diệu, nhưng mà chỉ là dòm được da lông của nó mà thôi. Phượng Hoàng trùng sinh ảo diệu chân chính, tạm thời mà nói bí mật này chỉ có Phượng Hoàng biết. Lý Thất Dạ nói ra. Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, để cho Tử Yên Phu Nhân thật lâu mới khôi phục tinh thần lại. Lời này để cho nàng có ích lợi không nhỏ. Với nàng, một lời này vì nàng mà mở ra cánh cửa. Trước đó Tử Yên Phu Nhân không có thăm dò qua vấn đề phục hoạt trùng sinh. Một là nàng còn trẻ, cách vấn đề này rất xa. Thứ hai, nàng còn không có cường đại tới thực lực thăm dò vấn đề này. Giờ nói tới vấn đề này, Tử Yên Phu Nhân có thể tưởng tượng, trăm ngàn vạn năm tới nay, đối với tồn tại vô địch mà nói, phục hoạt trùng sinh là chủ đề nặng nề gian nan cỡ nào. Thiếu gia có một câu không biết nên nói hay không. Qua một hồi lâu, Từ Yên Phu Nhân từ đề tài phục hoạt trùng sinh lấy lại tinh thần, nhẹ giọng ôn nhu nói. Lý Thất Dạ cười cười êm ái vuốt mái tóc của nàng nói ra, Tự Yên, người khác có lẽ ta không tha thứ như thế, về phần người không cần như thế. Được thiếu gia xem trọng như thế, Tự Yên phu nhân không khỏi cười một tiếng, nhu tình như nước, ôn nhu quan tâm nghiêm túc nói. Thiếu gia, dù Minh tiên tử có thể tạm hoãn cảm xúc của chư vị lão tổ dược quốc, nhưng bằng ý kiến của ta, chư vị lão tổ dược quốc y nguyên không bỏ qua. Minh tiên tử còn chưa cầm quyền, nàng không cường đại tới có thể trấn trụ chư vị lão tổ. Cái nhìn xấu nhất của chư vị lão tổ dược quốc tuyệt là ngóc đầu trở lại. Đây là tất nhiên, chỉ là vấn đề thời gian. Tự Yên phu nhân từng ngụ một nước với dạng sự tình này, nội tâm hiểu quá, cho nên nhắc nhở thiếu gia để thiếu gia có chỗ chuẩn bị, tránh chủ quan lật thuyền trong mương. Y Tự Yên, vấn đề dược quốc với ta không là vấn đề. Lý thiếu gia ôn nhu cười nói, lấy phượng hoàng trúc huyết nhục mà nói, ta không nhất định phải lựa chọn dược quốc tổ mạch. Tại thạch dược giới có ba đại tổ mạch, người nói đúng không? Đương nhiên cá nhân ta là cam tâm tình nguyện, bọn hắn ngóc đầu trở lại để ta xé rách tổ mạch bọn hắn, vậy liền trở lên thẳng thái thẳng khí hùng. Dược quốc có ít người đã không giữ được bình tĩnh so với Tiễn Lòng thế ra, một số lão tổ dược quốc bắt đầu dục dịch. Lễ thế giả cười nhạt một tiếng nói ra, cái này không trách bọn hắn cho tới nay là muốn ngóc đầu lại, nhưng bọn hắn xưa này không nghĩ ra ở xa xôi năm đó dược quốc bọn hắn liền có thể tồn tại, không có tàn thành một mảng phế tích, là ai tha thứ cho bọn hắn? Nói tới đây, mắt Lý Thế Dạ mãnh liệt lộ sạt cờ đáng sợ. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.